Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952, chương 953, tu thành thần tôn. Âm Thông Huyền nhìn qua đạo này sắc bén kinh khủng đến cực điểm kiếm quang. Một mặt tuyệt vọng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ buồn cười ý niệm. Vốn nghĩ lần này hư giới chi hành chém giết thu tử chúng, nhất cử leo lên đế tử đại vị. Nhưng là không nghĩ tới tự mình lại là cùng thu tử trùng cùng chết tại cái này hư giới bên trong. Hùng tâm tráng trí, cũng cho một mồi lửa. Bạch, sắc bén kiếm quang chợt lóe lên. Âm Thông Huyền cùng hắn dưới trướng hơn trăm tôn yêu thần thân thể chấn động. Đầu thân tách rời, đầu lâu cùng nhau rơi xuống đất. Như là quỷ, kỳ thật đến thần linh cảnh giới cỡ này. Liền xem như bị chém đứt đầu lâu cũng là có thể trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Mà đối với yêu thần bực này nhục thân khí huyết cường đại tồn tại càng thêm như thế. Bất quá tần đình đạo kia kiếm quang không chỉ là chặt đứt đầu lâu của bọn hắn. Cũng là tiện thể ma diệt thần hồn của bọn hắn cùng hết thảy sinh cơ. Cái một chiêu, liền chém giết hơn trăm tôn yêu thần. Hơn nữa còn nhường bọn hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Nhìn qua Âm Thông Huyền thi thể, tần đình trên mặt dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, một cỗ lạ lẫm mà quen thuộc khí vận tràn vào trong cơ thể của mình. Tần đình trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Hắn đoán được không tệ. Hắn cướp đoạt yêu giới khí vận. Âm Thông Huyền cũng không phải là khí vận chi tử, nhưng là tần đình vẫn như cũ là từ trên người hắn cướp đoạt đến khí vận. Tất nhiên là Âm Thông Huyền trên thân gánh chịu yêu giới khí vận. Mà tần đình tu vi, cũng là như cùng hắn sở liệu đồng dạng bắt đầu tăng vọt bắt đầu. Dung hợp yêu giới khí vận về sau, tần đình chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình như là lăng không xuất hiện một cỗ mênh mông vô biên. Linh khí tràn ngập tự mình tự thân. Thiên địa đại đạo dần dần hội tụ ở trong cơ thể hắn. Không ngừng mà cải tạo hắn nhục thân thần vận. Mà tần đình trên thân tản ra thần uy cũng là trở nên vô cùng uy nghiêm. Như là vạn thần chí tôn. Mà tần đình tu vi cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, làm người sợ hãi thần quang bao phủ tần đình. Thiên địa đại đạo cũng không ngừng vờn quanh bên cạnh hắn. Cộng đồng phác họa ra mỗi loại thiên địa dị tượng. Hắn nhục thân đạo văn pháp tắc gây dựng lại thành một loại cao thâm hơn huyền diệu sắp xếp trình tự. Thần hồn của hắn cũng biến thành càng thêm vững chắc to lớn. Một ý niệm liền có thể quyết nhân sinh chết. Pháp lực càng là vô cùng vô tận, mênh mông vô biên. Tần đình chỉ cảm thấy tự mình phảng phất là đến một cái cực hạn. Đến một loại núi lửa sắp bộc phát cảm giác. Oanh, phong vân biến ảo, thiên đạo oanh minh. Tần đình đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt của hắn lóe ra làm người sợ hãi thần quang. Chảy ra thâm trầm uy nghiêm. Cướp đoạt Âm Thông Huyền trên người yêu giới khí vận về sau, hắn rốt cục lướt qua thần chủ cảnh giới này, tu thành thần tôn. Toàn bộ hư giới bên trong rất nhiều sinh linh run lên trong lòng, nhao nhao hướng phía hư giới chỗ sâu phương hướng nhìn lại, trên mặt đều là mang theo tim đập nhanh vẻ sợ hãi. Bọn hắn có thể cảm giác được hư giới bên trong bỗng nhiên xuất hiện cái nào đó ghê gớm tồn tại. Rất nhiều yêu thần hai mặt nhìn nhau. Trong lòng âm thầm suy đoán có phải hay không một vị nào đó cổ lão tồn tại tại hư giới bên trong. Đạt được bất thế cơ duyên. Thừa cơ tại hư không bên trong đột phá cảnh giới. Vừa mới kia cổ ba động. Rõ ràng là yêu tôn cấp bậc khí tức. Thậm chí so phổ thông yêu tôn còn xa hơn xa cường đại kinh khủng. Hư giới chỗ sâu, tần đình lẳng lặng đứng tại hư không bên trong, lẳng lặng cảm thụ được tu thành thần tôn về sau mang đến biến hóa. Năm đó tần đình tu thành thần chủ về sau, cảm thấy thiên đạo có thể theo tự mình sử dụng, mình có thể tùy tâm sở dục trưởng khống thiên đạo. Nhưng là tu thành thần tôn về sau, tần đình chính là chỉ cảm thấy tự mình liền thiên đạo, đã là cùng thiên đạo hòa làm một thể. Ta chính là thiên. Thậm chí không ngớt đạo một bộ phận, cũng bị đồng hóa vì mình một bộ phận, trở thành tự mình nhục thân, trở thành thần hồn của mình. Tu thành thần tôn về sau, Tần Đình cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực lực lượng vô cùng vô tận. Xa xa so trước đó cường đại vô số lần. Bình thường thần tôn chỉ sợ trên tay hắn đi bất quá một chiêu. Thậm chí lần này hắn người hộ đạo kế đô thần quân. Tần Đình cũng có lòng tin tranh phong một hai. Càng quan trọng hơn, đạt đến thần tôn về sau. Tần Đình liền bước vào đỉnh cấp cự đầu hàng ngũ, trở thành trong thiên hạ khối này bàn cờ kỳ thủ. Thần chủ mặc dù cũng danh xưng cự đầu, nhưng là rất nhiều tình huống dưới thần chủ cũng là tự mình ra trận. Đem tự thân coi là quân cờ phấn đấu, nhưng đã đến thần tôn cảnh giới này liền hoàn toàn khác biệt. Thần tôn đã là nhảy ra bàn cờ, trở thành người giật dây, tại phương ngoại ở giữa cũng có thể quấy thiên hạ đại thế. Bất quá nhất làm cho Tần Đình vui vẻ là, hắn cái này thí nghiệm làm rất thành công. Cướp đoạt cái khác đạo thống khí vận hoàn toàn chính xác có thể để cho hắn tu vi tăng vọt. Mà Tần Đình trong mắt, cũng là lóe lên một tia làm người sợ hãi hỏa nhiệt. Mà loại này nhãn thần, năm đó hạ giới tại Trung Châu, Tần Đình biết được thiên địa gông xiềng thời điểm cũng từng xuất hiện qua. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.